Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 467, chương 365, nhìn trời sát địa, luyện tâm chấp đạo, 2, đang có bình chọn converter trong forum, mọi người vào cho mình cái vốt nhé, khai thiên tích địa chính là cướp, người muốn phá vỡ nguyên bản hỗn độn, đạt được thiên địa mới. Toàn bộ quá trình tự nhiên cần lực lượng của ngươi đi diễn hóa. Làm lực lượng của ngươi không đủ, lại muốn cưỡng ép diễn hóa. Kết quả chỉ có thể là bi kịch. Giống như là bên trong cửu bí tiền tự bí. Nhìn rõ tương lai một góc, nhưng lại sẽ không dẫn phát kinh khủng phản phệ. Bởi vì mặc dù cùng thôi diễn thiên cơ tương tự, nhưng là ở trên thủ đoạn lại không thể nói nhập làm một. Tôn này thánh nhân bị xúc động mạnh. Sau đó ngồi xuống, lẳng lặng cảm ngộ bắt đầu. Chúng ta ở bên trong thiên địa này nắm chắc tự thân quỹ tích. Nhìn rõ ngoại giới quấy nhiễu. Hơn nữa có thể dùng cái này thực hiện tự thân ảnh hưởng. Đây là trước hai cái cảnh giới tu hành trọng điểm. Huyền U Đại Thánh tiếp tục nói. Tiếp xuống hai cái cấp độ. Chính là nhờ vào đó rèn luyện tự thân tâm linh. Không ngừng thăng hoa nắm chắc chân ngã. Làm chúng ta có thể nắm chắc tự thân quỹ tích thời điểm. Có thể nói là động tất thiên cùng nhân giới hạn. Xác định ta chi là ta. Đến một bước này, liền có thể cái này thiên địa vi lô. Quỹ tích chi lực làm lửa. Vạn trượng hồng trần làm củi củi. Rèn luyện tự thân dấu ấn sinh mệnh. Từ tâm hồn thực hiện thăng hoa. Đây cũng là đệ tam cảnh. Luyện tâm. Đây cũng là chân chính thực hiện siêu phàm thoát tục. Có được siêu phàm thủ đoạn một bước, Huyền U Đại Thánh tại đề điểm, làm loại này rèn luyện đạt tới trình độ nhất định thời điểm. Chính là cảnh giới cuối cùng chấp đạo, có thể lấy một khỏa hòa hợp siêu thoát tâm linh can thiệp thiên địa này. Nắm giữ thiên địa đại đạo, đầy tạo hóa, lấy ra thiên địa lấy trả lại tự thân, chân chính thực hiện tự thân sinh mệnh bản chất thăng hoa. Chỉ tu tính không tu mệnh. Vạn kiếp âm linh khó nhập thánh. Đến một bước này, mới xem như tính mệnh song tu. Có siêu thoát cơ hội. Huyền U Đại Thánh giảng đạo. Trọn vẹn mấy canh giờ mới hết hạn. Tỉ mỉ phân chia tu hành cấp độ. Thấp xuống độ khó. Để tại chỗ sinh linh đều là được ích lợi không nhỏ. Cảm thán chuyến này không giả. Dù cho là nữ oa đã trải qua đăng lâm chuẩn đế. Cũng là được xúc động. Nếu là tinh nghiên dạng này pháp môn, không ngừng truy đến cùng, bởi vì đặt chân ở chân ngã, cơ hồ nói không có hạn mức cao nhất, có thể triển vọng rất cao xa cấp độ. Nàng dạo bước ở bên trên đường đi, hơn nữa, nắm chắc tự thân quỹ tích, su cắt tị hung, nếu là có người tu hành phương pháp này, đi đến chuẩn đế đỉnh phong cấp độ, chỉ cần mình không muốn chết, từng cái một cũng rất khó giết. Mặc dù lâm vào tình thế nguy hiểm, chỉ cần có một chút hy vọng sống, đều có thể nhờ vào đó giữ được tính mạng. Nữ thánh không rõ ràng, trong tương lai trong năm tháng, có đỉnh cao cường giả có thể xưng tiểu cường mệnh, dám theo đương thời đại đế chém giết. Mặc dù chiến lực chênh lệch không nhỏ, nhưng là chỉ cần không phải một chiêu liền bị đánh chết, luôn có thể tìm tới một chút hy vọng sống, bỏ trốn mất dạng. Ba ngày hai đầu tự lấy đại đế xem như đá mài đao. Một trận huyết chiến về sau liền trốn xa. Còn có thể khiến bùng nổ cực đạo chí tôn tìm không thấy dấu vết để lại. Rất nhiều thành đạo giả đối mặt dạng này thuốc cao da chó. Luôn có một loại kích động đến mức phát điên. Cũng không tiếp tục phục hồi như cũ vốn cảm thán cả thế gian đều im lặng. Chính như đối mặt bị người kia xây thành luân hồi một dạng. Có luân hồi trước đó. Dù sao cũng là hy vọng bản thân chết đi thân hữu có thể gặp nhau nữa. Vắt hết óc buôn bán sinh tử. Để người đã chết lại hiện ra. Mà mấy người có luân hồi. Lại bắt đầu hao tổn tâm cơ suy nghĩ làm sao đem tử địch của mình oanh sát thành cặn bã. Liền luân hồi đều vào không được. Dù sao, một cái cùng ngươi có thâm cừu đại hận đối thủ bị chém giết thời điểm. Nói nghiêm túc. Lão tử đời đời kiếp kiếp không để yên cho ngươi. Chấm ngoặc kép, sau đó cũng không lâu lắm sẽ thấy hiện. Lặn núp trong bóng tối. Liền đợi đến lúc nào đâm bên trên một đao. Không biết có bao nhiêu người mạnh mẽ chính là như vậy bị hố. cùng nhau giết tại vô tận bên trong thời gian. Cuối cùng đều là dùng một loại cực độ ánh mắt phức tạp nhìn lấy luân hồi. Liên đới lấy luân hồi trước cửa con chó kia. Gâu, người coi luân hồi không cần tiền, ngươi một tôn tiên vương cũng không cảm thấy ngại nói như vậy. Người biết được bao nhiêu người đang chờ luân hồi, một đầu đại cẩu vênh váo tự đắc. Luôn là có bản thân ngụy biện. Nói đi, người nghĩ luân hồi thành cái gì chủng loại sinh vật, chỉ là một câu. Liền để vô số cường giả cam tâm tình nguyện móc ra bản thân chân tàng. Sau đó cắn răng nghiến lợi nghĩ đến đem làm chính mình phá tài ra hỏa ném lan. Di bổ mình bị thương tâm linh. Thực sự là khách quý ít gặp. Tinh xảo huy hoàng trong cung điện. Có 1-2-4-2-5 tuổi đích nam tử trẻ tuổi tĩnh tọa. Thân mặc cả người trắng áo. Mang trên mặt nụ cười ôn hòa. Áo trắng như tuyết. Trong hai mắt ẩn ẩn có tinh huy lưu truyền. Cả người giống như cùng thiên địa tương hợp. Diễn lại hư không huyền bí. Giờ phút này rót hai chén nước trà. Đưa ra một trong số đó. Cho ngồi tại đối diện nữ oa. Người phong cảnh nơi này không sai. Nữ oa đánh giá chung quanh vài lần. Mặc dù là hư ảo, nhưng là loại kia đạo vận lại là chân thật, biến ảo hư thực, có chỗ độc đáo. Nàng cẩn thận nhìn chăm chú trước người người. Người gánh chịu cái tên đó bộ phận đạo quả, bây giờ đều đi tới trình độ như vậy. Xem ra hắn tiến cảnh rất đáng sợ. Nhờ vào toàn bộ hư thần giới, tự nhiên tiến cảnh thần tốc. Bất quá bây giờ là sáng tạo pháp, còn có không đủ. Nam tử trẻ tuổi than nhẹ. Mặc dù cả người phong thần như ngọc, nhưng là thể nội ẩn chứa đủ để phá vỡ thiên địa lực lượng. Giơ tay nhấc chân, đại đạo đều ở oanh minh. Đây là đi tới đại thánh đỉnh phong nhất, thậm chí chỉ nửa bước đều bước vào chuẩn đế. Nếu là không sứt mẻ pháp bị sáng tạo ra, chắc chắn sẽ nhảy lên mà tiến chuẩn đế cảnh giới. Không giống như bây giờ vậy, không cao không thấp, thật sự là có chút xấu hổ. Bất quá cũng sắp. Ngắn thì mấy tháng, dài nhất cũng sẽ không vượt qua 3 năm. Nơi đây là Tử Tiêu Cung ở trong hư thần giới thế lực nơi trọng yếu, từ cơ hoàn vũ hóa thân thứ 2, trụ không, tọa chấn. Là thế này phải không, ta nhớ được hắn bây giờ còn chưa có 200 tuổi. Muốn đi tiến cấp bậc kia sao, nữ oa cảm thán. Rất không tệ, vùng vũ trụ này phải loạn. Chấm ngoặc kép, trụ không tại khẽ nói. Ta cảm ngộ thời không nhịp đập, ẩn ẩn có dự cảm, biên hoang chiến trường sắp kết thúc, không có đầy đủ thực lực, tương lai thời gian biết bước đi liên tục khó khăn, dù sao đánh lên phi tiên tinh, cướp đi bất tử thần thụ, yêu đình cường giả nhất định sẽ trả thù, sẽ có đỉnh phong cường giả giáng lâm, tiến hành chinh phạt, trụ không nói, bất quá nếu là bản tôn có thể đăng lâm chuẩn đế cảnh, thì có chống lại thủ đoạn. Có đánh cờ không gian, cơ hoàn vũ thân là hỗn độn thể, càng là tự khai một con đường, chân chính đạp vào chuẩn đế cảnh giới, sẽ có được như thế nào chiến lực, thực sự khó mà phỏng đoán, dù sao, lấy hắn tích lũy, chính là liên tục độ kiếp đều không là vấn đề, rất có thể vừa đột phá liền đi tới chuẩn đế sơ giai đỉnh phong tầng thứ 3. Cũng không biết, tam trọng thiên hỗn độn thể. Có thể hay không sánh vai lục trọng thiên thời điểm Diệp Phàm trụ trống không hai con ngươi thâm. Thúy, Diệp Phàm tại lục trọng thiên thời điểm, liền đánh bại chuẩn đế đỉnh phong địa phủ Diêm La Điện Chủ. Nếu là có được chiến lực như vậy, đối mặt yêu đình cũng không sợ. Huống chi cửu đại phân thân, sẽ cùng bản tôn cùng một cảnh giới. Nếu là có chỗ đột phá, chính là nhiều hơn 10 tôn chuẩn đế. Dạ thiên chi đế. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.